Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, 750 triệu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sòng bạc ý tứ chính là một cái uy tín, nếu như một cái chữ tín phá, vậy thì đồng nghĩa với phế. Cho nên Hạ Vũ lời này vừa nói ra, Trịnh Dương lập tức mặt xanh, úng thanh nói, xin hãy yên tâm, đừng nói 30 triệu, chính là 300 triệu ta sòng bạc vậy thường nổi, nếu không muốn di chuyển khu khách quý, vậy chúng ta vậy không miễn cưỡng, tiền mặt cái này thì đưa tới. Nói xong, hắn mặt xanh trước, để cho người đi đi chuẩn bị tiền, mà Hạ Vũ thần giác treo cười đều. Lén lén lút lút lại tới mới vừa rồi bàn đánh cuộc lên. Gì đều không chơi, liền nằm ở người ta bàn đánh cuộc lên. Dẫn được nhà cái cũng sắp khóc. Chung quanh khách đánh bạc cũng đều ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cái này thanh tú tiểu tử. Một bộ dáng vẻ nhao nhao muốn thử xem Hạ Vũ đặt cái gì, bọn họ liền đặt theo cái đó. Nhưng mà Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu, cũng không phải là cái thứ gì tốt, lập tức đen trắng rõ ràng con người xoay tít loạn truyền. Đánh quỷ chủ ý, trong lòng có vô hình rất nhiều ý tưởng, trong mắt lam quang chớp mắt, ánh mắt liếc về hướng nhà cái thủ hạ xúc sắc, thần giác hiện lên một tia cười đều. Hạ Vũ bàn tay bắt một bó to tiền đặt cuộc, trực tiếp đặt ở đối với chết khu vực, nói, ta đè đối với chết. Ta cũng theo, liền con beo cũng có thể trong. Tối nay ngươi mua gì? Ta đi theo mua. Được được, mau cùng, mua đối với chết. Ngoặc kép, các khách đánh bạc vắt vắt nháo nháo. Đều là cầm trong tay tiền đặt cuộc tập trung ở một cái khu vực bên trong. Để cho nhà cái giờ phút này trên trán tràn đầy tầng mồ hôi mịn. Áp lực tăng lên gấp bội. Hết lần này tới lần khác có khách đánh bạc không dàn nổi nói. Nhanh lên một chút, đừng mè nheo, mau mở một chút, mở, 251, 8 điểm, nhỏ, nhà cái run rẩy mở tập trung. Khi nhìn đến xúc sắc đếm số sau đó, lập tức thở ra một hơi dài, quay lại cao giọng nói, để cho không thiếu khách đánh bạc khí được lập tức dậm chân nói. Con mẹ nó. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử ngươi làm sao nhìn? Rõ ràng là nhỏ, ngươi đặt tiền cuộc đối với chết. Có phải hay không và sòng bạc thông đồng tốt? Là nhờ, cút đi, ngươi sòng bạc tìm nhờ. Có thể để cho thắng đi 30 triệu sao? Hạ Vũ thấy chung quanh khách đánh bạc, đều là đỏ mắt nhìn về phía mình. Nhất thời không viết hừ lạnh một tiếng. Quay lại tiếp tục đặt tiền cuộc. Tựa như không cảm giác được người chung quanh trong ánh mắt kia sát ý. Tiếp theo, tất cả khách đánh bạc không lại tiếp tục theo gió Hạ Vũ. Mạnh ai nấy chơi, biết mới vừa rồi bị thằng nhóc này gài bẫy, nhưng không thể làm gì. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, là bọn họ chủ động theo gió, quán không được người khác. Tiếp theo, Hạ Vũ cầm trong tay chơi tiền đặt cuộc. Nhìn nhà cái lại tiếp tục lắc xí ngầu, liếc xéo một mắt, cầm trong tay còn dư lại 100.000 tiền đặt cuộc. Ném về phía, đối với chết, khu vực, dĩ nhiên, còn có không quay chết, gặp Hạ Vũ trong tay tiền đặt cuộc toàn bộ quảng đi đi vào. Vậy theo phong áp đang đối với tử khu, theo nhà cái mở tập trung hô to, mở, 556, 11 điểm. Lớn, trời ạ, lần này thật đặc biệt là đối với chết, CMN, lại có thể ta lại có thể không theo, thua thiệt quá đáng, không thiếu khách đánh bạc trợn mắt hốc mồm, nhìn một đống lớn giá trị 900.000 tiền đặt cuộc, bị đẩy tới Hạ Vũ trước mặt, hâm mộ mắt đều đỏ, mà giờ khắc này, Hạ Vũ nhìn trước mặt đối với đủ mọi màu sắc tiền đặt cuộc. Không chỉ có thần giác thoáng qua một nụ cười, kéo qua cái ghế, lười biếng nằm ở bàn đánh cuộc lên, phát hiện không ít người cũng nhìn mình. một bụng ý nghĩ xấu Hạ Vũ, trực tiếp ném 100.000 tiền đặt cuộc. Đối với chết, đặt tiền cuộc khu, tràn đầy nghiền ngẫm vẻ, đưa tới không ít người theo tập trung. Kết quả có thể tưởng tượng được, bị Hạ Vũ cái hố chảy máu mũi, thiếu chút nữa hất bàn tử muốn giết chết Hạ Vũ. Nhưng mà, không lo ngại gì Hạ Vũ, cho tới bây giờ không kiêng kỵ như vậy phiền toái, mà là y theo mình nội tâm làm việc không chút kiêng kỵ, tràn đầy không câu chấp ý. Ngay sau đó, Hạ Vũ tiếp liền xuống tập trung, hư hư thật thật, để cho vùng lân cận không thiếu khách đánh bạc, tất cả là không dám loạn theo gió, chỉ có thể đứng ở phía sau xem kịch vui, xem Hạ Vũ và nhà cái đối chiến hí. Bởi vì theo thời gian dần dần đổi rời, Hạ Vũ đem đánh cuộc trên bàn tiền đặt cuộc toàn bộ thắng tới đây, để cho không thiếu khách đánh bạc đều là đỏ con mắt không dứt. Nói cách khác, Hạ Vũ ban đầu đánh phải chú ý chính là mượn nhà cái người cướp chung quanh khách đánh bạc tiền đặt cuộc, sau đó sẽ thắng được càng rượt tiền như nhau, để cho chung quanh những cái kia khách đánh bạc hận được hàm răng ngứa ngáy. Nhưng không thể làm gì, không dám đối với Hạ Vũ như thế nào. Chuyện kế tiếp, không thiếu khách đánh bạc rời đi bàn đánh cuộc, chỉ còn lại Hạ Vũ một người đang chơi. Nhà cái hôm nay sắc mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, lắc xí ngầu tay, mơ hồ đều run rẩy. Tiếp theo nhà cái đong đưa qua cái sàng, sau đó Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhàn nhạt liếc hắn một mắt, đem trước mặt tiền đặt cuộc đống đẩy ra một nửa, đè ở một khu vực, để cho chung quanh không thiếu khách đánh bạc đều là ngừng thở, chuẩn bị xem nhà cái mở tập trung. Dẫu sao Hạ Vũ đẩy ra đối với tiền đặt cuộc chừng 3-4 triệu, lớn như vậy tiền đặt cuộc đủ để cho rất nhiều người nóng mắt. Lập tức, không thiếu khách đánh bạc đang thúc giục mở tập trung lúc đó, một người người mặc áo đuôi tôm thanh niên, 24-25 tuổi cỡ đó, đột nhiên đi tới nhà cái sau lưng, một cái bấm lên đầu cổ. Cử động này để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt lạnh lùng quát khẽ, cầm tay ngươi, từ đầu cổ phía trên lấy ra. Có ý gì? Áo đuôi tôm thanh niên hơi vẫy tay, để cho nhà cái đi xuống, quay lại sắc mặt ấm áp nhìn về phía Hạ Vũ, nhàn nhạt hỏi. Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ, ngươi nói có ý gì? Ta không hiểu à, không phải muốn mở tiền cuộc sao? Ta tới tự mình cùng ngươi chơi. Áo đuôi tôm thanh niên ấm áp cười một tiếng, không chỉ có để cho chung quanh khách đánh bạc đều là ánh mắt kiêng kỵ nói. Làm sao cầm hắn rước lấy? Đây không phải là lão đổ vương đệ tử kiệt xuất nhất sao? Xuất đạo tới nay, có thể người bất kỳ cũng không thắng qua hắn à? Cũng không phải sao, lần này khá tốt, tiếp theo sợ rằng thằng nhóc này phải xui xẻo. Không thiếu khách đánh bạc lén lút hơi lẩm bẩm, tiếng thảo luận toàn bộ lạc ở Hạ Vũ trong tai. Nhưng Hạ Vũ lạnh lùng nhìn hắn, dửng dưng nói, mở đi, nói cho ta ngươi tên chữ, nếu không ngươi tự mình mở ra đôi, khiến cho ta bồi thường mấy triệu, quay đầu lại liền tên ngươi cũng không biết, há chẳng phải là cười nhạo à? Ngươi biết là đôi, thú vị. Ta tên Yến Thanh. Áo đuôi tôm thanh niên giọng có chút kinh ngạc nói, theo đầu cổ bị mở ra, ba cái xúc sắc con số theo thứ tự là 2, 6, 4, cộng lại là số chẵn, là Hạ Vũ thua, có thể hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đồng thuật. Liền ngoài ngàn thước con ruồi chân cũng có thể đếm thanh, càng có thể nhìn thấu, tuyệt sẽ không đoán sai. Như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là trước mắt Yến Thanh chơi gian, mới vừa rồi bàn tay tiếp xúc đầu cổ thời điểm, liền lấy kỳ lạ thủ pháp, sắp đến lừa gạt được ánh mắt của mọi người, thay đổi xúc sắc con số, hết thảy các thứ này tự nhiên chạy không khỏi mình ánh mắt. Cho nên mới vừa rồi mình mới sẽ lạnh nói dày hắn, để cho hắn lấy tay ra. Lập tức, Hạ Vũ gặp hắn chơi gian, tối mình mấy triệu, nếu như trả thù lại, như vậy thật là thì không phải là mình tính tình. Cho nên Yến Thanh lần nữa rung đầu cổ rơi xuống sau đó. Hắn thần giác hiện lên lau một cái tự tin nụ cười. Nói, đặt tiền cuộc đi, lắc xong rồi, phải không, lắc xong rồi, liền đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra, để cho người khác tới mở tập trung. Hạ Vũ lạnh lùng nhìn về phía hắn, cũng để cho đem trước mặt giá trị 5 triệu tiền đặt cuộc toàn bộ đẩy về phía con beo khu vực, nhất thời đưa tới bên ngoài sân rất nhiều người xôn xao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-giao-ai-nối-dâu-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.